Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 727. Mời tới tranh minh họa sư. Hướng Tiểu Viên ký túc xá trong 4 người, trừ nàng, 3 người khác sau khi tốt nghiệp đều xử lý cùng âm nhạc có liên quan công tác. Ví dụ như Vương Đại, nàng sau khi tốt nghiệp đại học đi nước Mỹ bồi dưỡng, về sau liền lưu tại bên kia làm âm nhạc, đồng thời quen biết hiện tại lão công. Tiểu Viên, ngươi cùng ngươi lão công tình cảm thật tốt. Giờ phút này, các nam nhân đã ra ngoài, gian phòng bên trong chỉ còn lại các nàng 4 cái tỉ muội. Vương Đại không khỏi cảm khái nói, nhớ ngày đó, Hướng Tiểu Viên là các nàng Dương Cầm hệ hệ hoa. Theo đại nhất bắt đầu liền người theo đuổi vô số, nhưng là để người mở rộng tầm mắt là như thế cái như hoa như ngọc nữ hài cuối cùng lựa chọn cùng một cái đầu bếp kết làm bạn lữ. Lúc ấy để thật nhiều người theo đuổi tan nát cõi lòng. Các nàng khuyên qua Hướng Tiểu Viên phải thận trọng cân nhắc, nhưng là Hướng Tiểu Viên rất kiên quyết, vì lẽ đó không có nói thêm nữa. Cảm thấy tổ hợp này hiện tại như thế tình yêu chết đi sống lại. Nhưng sinh hoạt không phải có tình yêu liền được. Dầu muối tương giấm trà, những cái này sinh hoạt vụn vặt chuyện sẽ nhanh chóng làm hao mòn tình yêu kích tình, cuối cùng làm hôn nhân thối lui tình yêu thủy triều về sau. Liền chỉ còn lại sinh hoạt bản chất, lão phu lão thê sống thành kết bái khác phái huynh đệ, kết bạn sinh hoạt mà thôi. Khi đó, tính cách cùng từ nhỏ dưỡng thành thói quen sinh hoạt sẽ trở thành chuyện này đối với hôn nhân có thể hay không lâu dài đi xuống mấu chốt. Các nàng lúc ấy cho rằng, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn không giống. Không có cộng đồng chủ đề, tương lai sẽ rất gian nan. Nhưng mà, đã qua 20 năm, chỉ thấy Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều y nguyên ân ái như lúc ban đầu. Vương Đại đối với mình quan sát rất có tự tin, cho rằng nàng suy đoán sẽ không sai. Từ hôm nay một chút chi tiết bên trong có khả năng cảm nhận được chuyện này đối với 20 năm phu thê y nguyên lẫn nhau ân ái. Nghĩ tới đây, Vương Đại tâm lý một trận chua xót. Hôn nhân của nàng nhìn như hạnh phúc, nhưng kỳ thật ẩn tàng mâu thuẫn không ít. Thậm chí, nàng không xác định đoạn hôn nhân này còn có thể duy trì bao lâu. Nàng cùng hiện tại lão công quen biết tại một tràng âm nhạc hội bên trên. Gia thế tốt, có tu dưỡng, bề ngoài cũng rất đẹp trai. Có thể nói hoàn toàn phù hợp trong lòng nàng người trong lòng yếu tố. Đã từng nàng coi là sẽ cùng đối phương cùng qua một đời. Lão đầu dai lão, nhưng là hiện tại đã không có loại này tự tin. Giờ phút này, nàng là xuất phát từ nội tâm ghen tị Hướng Tiểu Viên. Đều 20 năm, lẫn nhau chật vật cùng không chịu nổi dáng vẻ đều nhìn qua. Không có cái gì không thể bao dung. Hướng Tiểu Viên vừa cười vừa nói, lần này chuẩn bị ở trong nước ở bao lâu? Vương Đại nói, qua hết Tết Trung Thu lại đi. Nói đến đây, Vương Đại thần sắc ảm đạm. Thế nào? Vương Đại lắc đầu, nhưng vẫn là nói ra, cha ta thân thể không tốt, đoán chừng thời gian không nhiều lắm, ta đã 3 năm không có về nước nhìn qua lão nhân gia ông ta. Vì lẽ đó lần này bận rộn nữa cũng nhín chút thời gian trở về. Hướng Tiểu Viên tràn đầy đồng cảm, đến các nàng cái này niên kỷ, người bên cạnh lần lượt rời đi nhân thế, đã phải thừa nhận sinh ly tử biệt đau đớn. Đồ ăn lần lượt đi lên, mấy cái đi ra bên ngoài nói là hút thuốc nam nhân cũng quay về rồi. Mọi người đi dạo một ngày, đều có chút đói, nhanh chóng đã ăn xong cơm tối mới lần nữa nhiệt liệt trò chuyện lên ngày. Lý Triều nói, biết các ngươi đều ưa thích âm nhạc, vì lẽ đó tại khách sạn phụ cận mua cây tivi. Ăn xong cơm tối các ngươi liền đi hát một chút ca đi. Chúng ta nam nhân về trước khách sạn. Vương Đại cười nói, còn là ngươi nghĩ chu đáo. Mọi người trước đồng thời đi đến KTV, sau đó các nam sĩ mới rời khỏi. về khách sạn, trước khi đi, Hướng Tiểu Viên nói với Lý Triều, ngươi nói với Tiểu Tượng một tiếng, để bọn hắn tối nay không cần chờ chúng ta. Trước tiên ngủ đi, Lý Triều gật gật đầu, mang theo những người khác đi. Cửa bao xương một quan, Vương Đại ghen tị nói với Tiểu Viên, Tiểu Tượng a, ta thật nhiều năm không thấy hắn. Nhớ kỹ lần trước còn là hắn 8 tuổi thời điểm. Một người khác cười nói, hiện tại chúng ta Tiểu Tượng có thể lợi hại, không có người không quen biết hắn. Không được, ta ca khúc thứ nhất liền muốn hát hắn, về sau. Vương Đại nghe vậy, hâm mộ đối nói với Tiểu Viên, lúc trước trước mặt đầu củ cải, hiện tại cũng là danh mãn hoa hạ đại ca sĩ. Tiểu Viên nhà ngươi dạy thật tốt. Hướng Tiểu Viên tâm lý cao hứng, nhưng là trong miệng khiêm tốn nói, đều là chính hắn cố gắng, ta có thể đến giúp kỳ thật rất ít. Một bên ngay tại điểm ca Vương Diễm nói ra, nữ nhi của ta liền là lý tưởng mê ca nhạc, lần sau chúng ta tụ hội, đem bọn nhỏ cũng mang đến đi, để bọn hắn biết nhau nhận biết. Trương Viện Viện cười phụ họa, nhưng là Vương Đại lại ánh mắt ảm đạm không nói chuyện. Hướng Tiểu Viên minh bạch tâm tình của nàng, khoác vai của nàng bàng nói, không nghĩ qua nhận nuôi một cái sao? Bên kia nhận nuôi hẳn là rất quy phạm, Vương Đại đến nay chưa sinh dục, chồng nàng tinh trùng sức sống không đủ, một mực chuẩn bị mang thai, một mực không thành công, bây giờ người đã trung niên, đã tuyệt vọng rồi, lần này về nước, dự định đến bên này nhận nuôi một cái. Còn là hoa hạ huyết thống càng có cảm giác thân thiết. Vương Đại nói, cái kia tốt. Vương Đại thấy Vương Diễm cùng Trương Viện Viện đều nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy quan tâm, biết chủ đề có chút trầm nặng, hiện tại không thích hợp nói, thế là nói ra, Tiểu Viên, ngươi song bào thai tiểu muội muội lúc nào mang cho chúng ta nhìn xem a? Xuất sinh đến bây giờ ta còn không có gặp qua đâu, lần này ta thế nhưng là mang theo đưa cho các nàng lễ vật, nhất định phải tự tay giao cho chuyện này đối với Tiểu Khả Ái mới được. Vương Đại đối Tiểu Hài Tử ưa thích ghê gớm, tại nước Mỹ thời điểm, nàng cùng nhà hàng xóm Tiểu Hài, đồng sự cùng với bằng hữu Tiểu Hài đều phi thường thân cận. Tiểu Hài Tử cũng rất ưa thích dính tại bên người nàng. Vương Diễm cùng Trương Viện Viện cũng nói chưa thấy qua Đậu Đậu sư sư. Lần này tới Thẩm Dương, nhất định muốn gặp một lần mới có thể vừa lòng thỏa ý trở về. Để Hướng Tiểu Viên cho an bài một chút. Trương Viện Viện nói, ba người chúng ta A-di nhìn mình tiểu chất nữ, lại chỉ có thể đến trang web tìm video xem. Đây là không đúng, Hướng Tiểu Viên nghĩ đến từ khi sinh Đậu Đậu sư sư về sau. Xác thực không mang các nàng gặp qua trước mắt ba vị A-di. Chỉ ở group chat bên trong phát tiểu tỷ muội sinh hoạt chiếu cho các nàng xem. Lần này vừa vặn mọi người đều tại Thẩm Dương, tất nhiên mọi người đều muốn gặp một lần đôi này tiểu tỷ muội. Nàng đương nhiên không có ý kiến. Vui thấy Kỳ Thành, vậy được a, ngày mai đến nhà ta đến ăn điểm tâm, để tiểu tỷ muội gặp các nàng một chút A-di. Ai nha, cứ quyết định như vậy đi. Ta tại trên mạng nhìn qua không ít hình của các nàng cùng video, thật sự là đáng yêu. Tiểu Viên, Đậu Đậu sư sư dáng dấp giống ngươi, đặc biệt là con mắt. Vương Đại nói, lúc này Vương Diễm đã điểm tốt ca khúc, hô mọi người tới trước một bài hợp sướng ca khúc, liền hát Tiểu Tượng về sau. Cái này có ý nghĩa, lại hợp với tình hình. Đại Tượng, tiểu tỷ tỷ vẽ xong a, ngươi xem, tiểu Lý nhà. Trong thư phòng, Đậu Đậu cùng sư sư nằm ở trên bàn sách vẽ tranh. Bỗng nhiên Đậu Đậu mang theo chính mình họa kích động giao cho Lý Tưởng xem. Nhanh như vậy, đến, cho ta xem một chút. Lý Tưởng đưa ánh mắt theo trước máy vi tính dịch chuyển khỏi, tiếp nhận Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu họa. Quả nhiên tốt trừu tượng, đây quả thật là một cái mãng xà sao. Đại mãng xà, Đậu Đậu khẩn trương nói, dọa luôn vịt, hoa, ngươi có sợ hay không? Em lý tưởng nhìn xem cái này vặn vẹo hình dạng đường cong. Rất khó đem cái này cùng một cái mãng xà liên hệ với nhau. Bất quá, muốn chính là loại hiệu quả này. Lý tưởng đã bắt đầu chỉnh lý tiểu vương tử cố sự. Trong đó có không ít tranh minh họa. Những này tranh minh họa lý tưởng cân nhắc phía sau quyết định giao cho đậu đậu sư sư đến vẽ. Rèn luyện tiểu bằng hữu. Vừa vặn, những này tranh minh họa vốn chính là tiểu hài tử họa. Muốn liền là non nớt ngây thơ họa phong. Hiện tại, đôi này tiểu tỷ muội đã là hắn thuê tới tranh minh họa sư. Cáp cáp sư sư cũng vẽ xong a. Ngươi xem, sư sư không cam lòng lạc hậu. Cấp tốc mấy bút, cũng vẽ xong, mang theo họa chạy tới cho lý tưởng xem. Tiểu lý lão sư họa chính là một con dê. Ốm yếu, nhìn tùy thời phải ngã xuống dáng vẻ. Vậy liền không sai, muốn chính là như vậy một đầu bệnh nặng dê. Rất tốt a. Vậy chúng ta tiếp xuống tiếp tục hướng xuống họa. Đậu đậu muốn tại đại mãng xà trong bụng họa một đầu đại tượng. Sư sư muốn vẽ một đầu khỏe mạnh dê. Tiếp tục cố gắng có được hay không? Tốt hì hì, họa đại tượng. Đậu đậu hưng phấn hô to. Tiếp tục cố gắng đi. Nàng hiện tại thế nhưng là tải cho lý đại tượng làm công. Đây là có thể kiếm tiền. Đại tượng đã đáp ứng sẽ trả tiền. Gia hỏa này rất nhanh vẽ xong. Gọi tới lý tưởng xem. A còng a gọng. Lý đậu đậu tiểu bằng hiểu a. Ca ca muốn phê bình ngươi. Ta nói chính là cái gì? Họa đại tượng. Ngươi họa chính là cái gì? Ngươi họa đây là một người. Này chỗ nào là đại tượng? Đây là. Lý tưởng bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn giống như minh bạch. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu họa đại mãng xà bên trong cái này người rất có thể là hắn. Bởi vì hắn là đại tượng nha. Quả nhiên, ôi đại tượng tương đương, đậu đậu ôi cười ngây ngô. Nhanh như chớp nhảy lên đến sư sư sau lưng đi. Lo lắng bị lý đại tượng bắt lấy đến đánh cái mông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.